đôi duyên tình đã qua, có bao giờ không xưa. Vai em tròn dưới mưa, ước bao nhiêu cũng vừa, như tình đã xa thâm linh hồn mà sao.